Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em xào một ít nước sốt để trộn mì. Chị hai chúng ta ăn mì được không? Được được, Từ Vãn vội vàng gật đầu. Là chị gái kêu có chút áy náy. Rõ ràng nói sẽ làm đồ ăn ngon cho em gái. Kết quả ngủ đến gần trưa vẫn là em gái dậy nấu cơm cho cô. Nói chuyện xong, Từ Vãn đã chải đầu xong đi vào bếp giúp Tiểu Thiến ăn cơm xong chị dẫn em đi dạo. Tiện thể đến phòng quản lý mua một con cá nước lạnh tươi. Rồi đến hợp tác xã mua ít sườn cừu. Tối nay chúng ta hầm canh cá ăn sườn cừu nướng. Bên này phải đốt lò sưởi. Nướng đồ ăn rất tiện. Từ Thiến không có ý kiến, lại nghĩ đến chuyện hôm qua chị hai và chị dâu họ Trần nói muốn trồng rau. Liền hỏi một câu, chị hai chị không phải muốn trồng rau sao? Hay là em giúp chị trồng rau trước? Từ Vãn nghe vậy liền đưa tay gõ nhẹ vào trán em gái. Cô gái này sao lại không chịu ngồi yên vậy? Vất vả lắm mới đến biên cương, ngày mai lại phải đi báo danh. Nghỉ ngơi nhiều một chút không tốt sao? Trồng rau gì đó căn bản không vội. Từ Thiến thực sự đã quen với việc luôn cảm thấy nếu mình không thể làm việc thì cuộc sống ở nhà sẽ khó khăn hơn. Thậm chí còn có thể bị bố mẹ đem đi đổi tiền sính lễ. Vì vậy vô thức không thể dừng lại. Sợ rằng mình trở nên vô dụng đối với gia đình này. Chị hai đối xử với em tốt như vậy. Em muốn giúp chị nhiều hơn. Từ Vãn nhìn em gái mới 16 tuổi. Nếu là cô gái nhà người khác thì có lẽ vẫn đang nũng nịu trong vòng tay cha mẹ. Vừa đau lòng vừa chua xót. Không sao, chỉ là chồng ở nhà thôi. Nếu em thực sự muốn giúp thì sau này huấn luyện xong về giúp cũng được. Từ Thiến nghe nói mình vẫn có thể giúp thì vui vẻ gật đầu. Vâng, chị hai em nhất định sẽ cố gắng huấn luyện. Phấn đấu sớm về nhà. Hai chị em ăn mì xong thì ra ngoài. Áo khoác của Từ Thiến là Từ Vãn chuẩn bị ở đây. Mua áo khoác da cừu từ những người dân chăn nuôi. Cô bé không cao, mặc vào lại càng trở nên đặc biệt tinh tế. Từ Vãn đối mặt với cô em gái xinh đẹp tinh tế này thực sự rất hài lòng. Chuyện em gái Từ Vãn đến đây thì hôm qua nhiều người trong khu gia đình đã biết, nhưng hầu hết không biết em gái cô là nữ tân binh. Còn tưởng đến nương nhờ Từ Vãn. Vì vậy sáng sớm nhiều người trong khu gia đình đã tò mò. Tất nhiên cũng có người có ý định khác. Dù sao có một người chị gái như Từ Vãn. Còn có một anh rể là đoàn trưởng. Theo mức độ coi trọng của sư trưởng đối với Chu Hoài Thần. Tương lai chắc chắn sẽ vô cùng rộng mở. Nếu có thể tạo mối quan hệ với hai vợ chồng họ thì sau này tự nhiên cũng sẽ không thiếu lợi ích. Từ Vãn và Từ Thiến mới ra khỏi cửa chưa đi được bao xa thì đối diện có một người phụ nữ mặc áo hoa đi tới. Thấy Từ Vãn thì lập tức nhiệt tình vô cùng. Từ Vãn, sau đó lại dừng ánh mắt ở Từ Thiến. Đánh giá từ trên xuống dưới một lượt rồi cười hài lòng hỏi. Đây là em gái cô à, người đến tên là Vương Thu Cúc. Là một người thân của quân nhân có cái miệng đặc biệt lắm lời. Bình thường thích nhất là tụ tập một đám người ngồi ở ngã tư chỉ trỏ từng người qua lại. Tất nhiên Từ Vãn không quen người như vậy nhưng vẫn biết. Bình thường cũng không chào hỏi mấy. Dù sao khu gia đình lớn như vậy cũng không phải phải hòa hợp với tất cả mọi người. Vương Thu Cúc cũng không nhiệt tình như hôm nay. Vì vậy thái độ khác biệt thì mục đích lập tức bộc lộ. Đặc biệt là biểu cảm khi cô ta nhìn chằm chằm em gái mình khiến Từ Vãn rất không thích. Vì vậy giọng điệu cũng nhạt nhẽo, thậm chí còn không giới thiệu em gái mà trực tiếp hỏi. Chị dâu Vương có chuyện gì không? Vương Thu Cúc cười nịnh nọt. Không có chuyện gì, chỉ nghe nói em gái của cô đến. Tôi nghĩ Từ Vãn xinh đẹp như vậy thì em gái chắc chắn cũng không kém. Quả nhiên khi gặp mặt thì xinh đẹp thật. Cách chương.